Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751. Chương 751. Trần Minh Giới. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền đi qua nửa năm thời gian. Bởi vì không còn Minh Uyên bản nguyên, chân linh giới sương mù màu đen dần dần tán đi. Đại lượng còn sót lại minh thần tín đồ vẫn giống như trước kia sinh hoạt. Trước kia, chân linh giới phi thăng lối đi bị lấp, bọn hắn không thành được tiên. Tại hiện tại, bọn hắn biến thành minh thần tín đồ, vẫn như cũ không thành được tiên. Nguyên cớ trở thành minh thần tín đồ chuyện này đối với chân linh giới tu sĩ ảnh hưởng không như trong tưởng tượng như thế đại. Cuối cùng Minh Uyên giới xâm lấn chân linh giới tiếp tục thời gian rất ngắn. Thậm chí có không ít tu sĩ một cái bế quan đi qua, mới phát hiện mình thành minh thần tín đồ. Hơn nữa nguy cơ chẳng biết lúc nào đều đã giải trừ. Đối với loại tu sĩ này tới nói, đương nhiên vẫn là nên ăn một chút, nên ngủ ngủ, nên tu luyện một chút. Dù sao cũng không trông cậy vào thành tiên. Mà lúc này tại chân linh giới chân linh thành trong phủ thành chủ, một nhóm tu sĩ chính giữa đang sôi nổi nghị luận. Hôm nay là một cái đặc thù thời gian, chân linh giới đi qua nửa năm khôi phục, đã đến gần bình thường. Hôm nay liền muốn quyết định chân linh giới tương lai hướng đi. Tất nhiên, bọn hắn lại thế nào tranh luận cũng không nhiều lớn tác dụng. Chân chính quyền quyết định vẫn là đều tại một người trong tay. Tranh luận chỉ chốc lát, Trần Trầm đột nhiên xuất hiện tại trong phủ thành chủ. Nháy mắt công phu, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Trần Trầm cảnh giới cụ thể đến cái gì cấp độ, bọn hắn không rõ ràng lắm. Nhưng bọn hắn rõ ràng minh bạch người này trước mặt có thể thoải mái quét ngang một giới. Dạng này tồn tại vốn không nên xuất hiện tại phàm gian giới. Nhưng hắn liền là như là lỗ thủng đồng dạng đứng ở tất cả mọi người trước mặt. Mà bọn hắn cũng chỉ có thể biểu đạt ra tuyệt đối lòng kính sợ. Minh Uyên giới thiên đạo phía trước bị áp chế, về sau lại bị trọng thương. Giờ đây đã cùng chân linh giới thiên đạo dung hợp lại với nhau. Nói cách khác, Minh Uyên giới giờ đây muốn phi thăng, cùng chân linh giới là cùng một cái phi thăng lối đi. Trần Trầm mới vừa vào đến, liền thản nhiên nói, nghe được hắn lời nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều hơi kinh ngạc. Như thế nói đến, chẳng phải là mang ý nghĩa chân linh giới tu sĩ lại không phi thăng hy vọng. Cuối cùng chân linh giới phi thăng lối đi hiện tại còn đặt chỗ nào chặn lấy đây? Kỳ thực cũng không có gì chân linh giới Minh Uyên giới phân chia. Về sau chúng ta tòa này đại thế giới liền gọi là chân minh giới a. Trần Trầm tiếp tục nói, mọi người nghe vậy dồn dập tán thành. Trần Trầm lúc này câu chuyện cũng là đột nhiên vừa chuyển nói. Kỳ thực muốn phi thăng tiên giới cũng không phải không thể có thể. Các vị đang ngồi ở đây không là người ngoài, ta có thể nói thực cho ngươi biết mọi người, ta có năng lực mang theo các vị không tổn hao gì tiến về ngụy tiên giới. Tới đâu phi thăng, bất quá chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Trần Trầm, ngươi đây yên tâm, hôm nay nơi này 10 người không ai là minh thần tín đồ. Hơn nữa đều trải qua trận chiến kia khảo nghiệm, gặp đến tín nhiệm. Thiên Ma thành chủ đứng lên, quét mắt mọi người một cái nói, giờ đây minh thần tín đồ thật vất vả quên đi cùng bình thường tu sĩ khác biệt. Nếu như việc này truyền đi, rất dễ dàng gây nên đối lập, dù cho chỉ là hai cái luyện khí tu sĩ. Cũng lại bởi vì một cái có như thế một chút hy vọng có thể phi thăng, một cái tuyệt đối không thể phi thăng mà xuất hiện khoảng cách. Đến lúc đó thật vất vả ổn định chân minh giới khó tránh khỏi sẽ lại lần nữa lâm vào hỗn loạn. Ân, điểm ấy ta tin tưởng mọi người. Về phần chân minh giới tương lai an bài, ta muốn cùng ngụy tiên giới đồng dạng, lập nên một cái tông môn, đem có tu sĩ đặt vào trong đó. Trần Trầm chậm chậm nói, đồng thời bắt đầu đối mọi người giảng thuật càn nguyên giới tình huống. 10 tên chân linh giới còn sót lại cường giả nghiêm túc lắng nghe. Trần Trầm ý tứ rất rõ ràng, liền là muốn lấy đế tất cả tông môn, lập nên đại nhất thống tông môn. Về phần người tông chủ này vị trí, không cần nghĩ đều cho đến do ai tới làm. Bọn hắn đối với cái này không có ý kiến gì. Trần Trầm không chỉ thực lực mạnh nhất, chính mình muốn phi thăng cũng phải xem Trần Trầm sắc mặt. Cái này không nghe hắn nghe ai. Mà cùng lúc đó, tại tiên giới Cửu Thiên Tiên vực bên trong, một tên nam tử tóc trắng đang đứng tại một tòa tiên sơn trên đỉnh núi. Biểu lộ bình tĩnh nhìn xem phương xa gió nổi mây phun. Đúng lúc này, một tên một thân áo xanh tiên nhân xuất hiện tại phía sau hắn. Áo xanh tiên nhân mới vừa xuất hiện, liền khom mình hành lễ. Đệ tử Huyệt Phong, gặp qua sư phụ, không biết sư phụ triệu tập ta trở về. Làm chuyện gì? Nam tử tóc trắng không quay đầu lại, chỉ là từ tốn nói. Huyền Phong, ngươi bản thể là cái gì? Huyền Phong gương mặt đỏ lên, cung kính nói, đệ tử bản thể là Thanh Côn. Nam tử tóc trắng nghe vậy xoay người qua, lộ ra một trương vạn năm không trở nên lạnh khốc khuôn mặt. Côn loại sinh linh này đến thiên địa chiếu cố, tại không gian một đạo bên trên vốn có được trời ưu ái thiên phú. Thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng hạ giới lời nói có lẽ còn không đến mức hủy hoại không gian thông đạo. Huyền Phong hơi ngẩn ra một chút nói, sư phụ ngươi muốn để ta hạ giới? Hạ giới chẳng lẽ còn có chuyện gì cần ta đến xử lý sao? Phải biết hắn đã tại 2 tháng trước trở thành kim tiên. Mà hạ giới, lợi hại nhất tu sĩ bất quá chân tiên a. Có thể xảy ra chuyện gì? Cần cố ý triệu hồi hắn cái này kim tiên đến xử lý. Phái cái khác yếu một điểm tiên nhân không được sao? Là có một việc, ngươi cũng biết. Hơn 10 vạn năm trước ta Cửu Thiên Tiên vực có tiếng phản nghịch, đánh cắp ta Cửu Thiên Tông chí bảo Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Về sau cái này phản nghịch bị ta tru sát tại Bắc Thần Tiên vực. Nhưng ta không thể theo hắn di vật bên trong tìm tới Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Nhưng tại nửa năm phía trước, ta hủy diệt một chỗ hạ giới Minh Uyên thời gian, lại cảm ứng được Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp khí tức. Huyền Phong nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra, hơn 10 vạn năm trước Cửu Thiên Tiên vực phản loạn thế nhưng là sư phụ Cửu Thiên Tiên Vương sư đệ. Lúc trước đi theo phản loạn tiên nhân có không ít, chỉ bất quá cái kia phản nghịch sau khi ngã xuống, những người này liền tan tại tiên giới các nơi. Những năm này tuy là bị tru sát cái 7-8 phần, nhưng còn có chút cá lọt lưới. Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp 89 phần 10 liền là rơi vào những cái này cá lọt lưới trong tay. Mà sư phụ hiện tại tựa hồ tìm tới cái này cá lọt lưới. Nguyên cớ phái chính mình hạ giới đi tìm về Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Sư phụ, ở đâu tòa đại thế giới? Đệ tử nhất định sẽ đi lấy trở về Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Huyền Phong một mặt nghiêm túc nói. Phải biết Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp đó là Cửu Thiên Tiên vực chấn vực chi bảo. Nếu là hắn có thể mang về Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp, vậy liền coi là công lao ngất trời. Có loại này công lao tại, về sau hắn muốn trở thành tiên quân, chỉ sợ đều không là vấn đề. Tại Minh Uyên giới, bất quá giờ đây Minh Uyên giới đã cùng một tòa gọi chân linh giới đại thế giới dung hợp. Chân linh giới này cũng có chút đặc thù, phi thăng lối đi bị Thái Hư Long Côn coi trọng, tới bây giờ đều cùng tiên giới trọn vẹn cách trở. Cửu Thiên Tiên Vương bình tĩnh nói. Huyền Phong một mặt im lặng, ai có thể nghĩ tới trên đời này có trùng hợp như vậy sự tình. Nếu là phi thăng lối đi hoàn hảo, Cửu Thiên Tiên Vương muốn tiễn hắn hạ giới, tiêu phí điểm tinh lực cũng không khó. Nhưng hôm nay hai đại thế giới vậy mà dung hợp, Minh Uyên tỷ phi thăng lối đi bởi vậy hoàn toàn biến mất. Biến mất còn chưa tính, mặt khác cái đại thế giới phi thăng lối đi lại có Thái Hư Long Côn. Loại tình huống này dù cho là tiên vương cũng khó làm. Sư phụ, vậy ta như thế nào hạ giới? Huyền Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi đi Càn Nguyên Tiên Vực, từ nơi đó hạ giới đi Càn Nguyên Giới, sau đó lại theo Càn Nguyên Giới tiến về Chân Linh Giới. Cái này lưỡng giới ở giữa là có một chỗ lối đi. Về phần Càn Nguyên Tiên Vực bên kia, ta đã cùng Càn Nguyên Tiên Vương bắt chuyện qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN